Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ phụ trách xin một lần nữa là được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, thế là hôm nay chúng ta đã đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch của năm Ất Dậu. Trước tiên là Thanh Ngữ xin chúc tất cả mọi người thính giả gần xa của chúng ta trong những năm qua đã cùng với Thanh Ngữ nghe chương trình này. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, mọi điều may mắn, vạn sự như ý, và nhất là tương lai thành đạt của tất cả mọi người trong nhà đều được mỹ mãn, để cho quý vị có một hạnh phúc dài lâu ở trên đất nước này. Và với những ai nghe chương trình trên internet cũng vậy, Thế Ngữ chúc quý vị tối hôm nay về mở chương trình lên nghe đã có được một ngày rất là vui, và sẽ có được một năm mới cũng vui vẻ như vậy. Kính thưa quý vị, thưa quý vị, năm nay là đến năm con gà rồi, thì từ Ất Dậu đến Ất Mão đến Ất Dậu, thấm thoát chúng ta đã 30 năm có một cộng đồng ở nước ngoài. Ngày hôm nay nhìn lại trên quãng đường quá khứ thì chúng ta còn có nhiều điều lo, nhưng mà hôm nay mồng một Tết chúng ta hẳn cứ nói về những điều vui buồn với nhau cái đã. Thưa quý vị, thế thì trong năm mới này, Thế Ngữ làm chương trình về âm thanh và ngôn từ hôm nay xin chọn một số cái tập tục cổ truyền ở trong Việt chúng ta, đúng là một tập tục mà thôi, xin giảng hầu quý vị những điều Thế Ngữ được đọc qua và biết được để làm vui trong ngày Tết này. Thưa quý vị, chúng ta biết là thường thường người Việt Nam chúng ta có tục kiêm không có quét nhà, quét cửa trong 3 ngày Tết. Đến ngày mùng 4 là gọi là hóa vàng thì người ta mới bắt đầu quét dọn nhà cửa, rác rến. Thì cái chuyện này vì lý do vì sao thì cũng có nhiều vị biết rồi, nhưng mà Thế Ngữ có thêm một câu chuyện lạ chắc là ít vị biết. Và câu chuyện lý do thường người ta kể, Thế Ngữ cũng có một góc độ nhìn mà mình cảm thấy là nó cần chia sẻ với quý vị cho nó vui, bởi vì đây là của các nhà nghiên cứu về nhân chủng học, người ta nhìn ra vấn đề ở trong cái tập tục đó, thì nó xin thưa hầu cùng với quý vị. Chúng ta đều biết là cái cốt truyện nổi tiếng nhất á, về lý do vì sao ngày Tết không quét nhà là cốt truyện của nàng hầu tên là Như Nguyện, của một người lái buôn đầy tấn. Cái cốt truyện này đầu tiên chép lại do Can Bảo chép trong tập Xu Thần Ký, thì chính Can Bảo chép lại mà không có hiểu câu chuyện là như thế nào cả, và do đó người ta thường hay truyền nhau câu chuyện như thế mà cũng không hay hiểu ý tứ là làm sao. Tương truyền rằng Can Bảo đi ngang một cái hồ nào đó, có một ông vua dưới nước lên xưng là vua của Thanh Hồ. Rồi Can Bảo có ơn gì với ông ta không rõ, trong câu chuyện nó kể không có được rõ lắm, mà ông ấy tặng cho Can Bảo một cô hầu gái tên là cô Như Nguyện. Dặn là về nhà đối xử với cô này nhớ đối xử cho thật đàng hoàng tử tế. Can Bảo từ khi có cô này về nhà thì quả thật là buôn may bán đắt, làm gì cũng được rất là thuận lợi, xui chèo mát mái, tiền của chẳng mấy chốc mà dư giả, giàu có hẳn lên. Đến một ngày kia, vài năm sau đó hay là chục năm gì đó, câu chuyện cũng không có chép rõ lắm, nhưng nói chung có một ngày kia thì là cái ông lái buôn này thấy cái cô tớ gái Như Nguyện ấy đến ngày Tết mà nằm ngủ, ngày mùng 1, mùng 2 Tết thì cô nằm ngủ. Và ông này đại khái là nỗi cáu lên, bảo là tày tớ nuôi trong nhà gì mà lười biếng như thế, ngày Tết mà không chịu ra làm việc mà còn đi nằm ngủ. Thì đánh cho cô này một trận thật là đau. Thì cô này mới là bỏ chạy khóc, xong rồi chui vào trong đống rác trước nhà, rồi biến mất trong đó. Ông này bới rác mãi mấy cũng không thấy cô này đâu nữa. Thì ông này mới định là đem rác đổ để dọa cho cô này phải chui ra. Nhưng mà cô này mãi mãi không bao giờ chui ra nữa. Mà từ đấy ông này cứ nghèo mạt đi. Thành ra vì vậy mà cái người vùng đất sở, ở nơi mà Can Bảo sưu tầm là câu chuyện này, người ta kể chuyện như thế, và vì thế mà người ta có tục kiêm không đổ rác. Rồi từ đọc cái câu chuyện này của Can Bảo mà từ từ nó mới truyền ra khắp các đất nước Hoa Hạ, người ta mới không có làm cái tục đó nữa. Thì câu chuyện này cũng đã có rất nhiều người kể từ xưa nay, không phải là câu chuyện lạ lắm đối với quý vị, chắc quý vị đồng đời đều có từng nghe. Nhưng mà lý do vì sao lại như thế, thì vì sao đóng rác lại là tiền? Người ta bảo là từ 3 ngày Tết là rác to bao nhiêu là tiền bấy nhiêu trong năm, chớ có bao giờ mà đụng vào. Và tại sao lại cái cô đứa gái kia lại chui vào trong đống rác mà là trốn? Rác là cái mà người ta không quý trọng, mà tiền là cái mà ai cũng mong muốn, ít nhất là đại đa số loài người. Thế tại sao hai cái lại để chung với nhau? Thì Thế Ngữ đọc các nhà nhân chủng học, người ta giảng về huyền thoại và những cái câu chuyện cổ vu ngôn giản tích các dân tộc trên thế giới đó, thì hóa ra người ta tìm được ý này rất là hay. Kính thưa quý vị, từ cái thời thái cổ quý vị biết rồi đó, là loài người sống với thiên nhiên thì rất là chật vật, thành ra là hầu hết các dân tộc đều có huyền thoại là ăn nên làm ra buôn may bán đất là cái dạng sau này thôi, còn thời cổ là chỉ cầu có đủ ăn, tức là có đủ thức ăn không thôi. Thì các dân tộc ở từ Đông Nam Á chạy ra, từ Đông Á, từ phía trên của nước Hoa Hạ chạy xuống qua Việt Nam, chạy ra đến châu Úc, đều có những cái mẫu chuyện rất là đều với nhau, rằng dưới nước là cái nơi mà loài người từ đó phát tích ra. Loài người có nhiều quan hệ ở dưới nước, nhất là chúng ta có con rồng cháu tiên, thành ra là thường thường là cái ông tổ của loài người hay là một con rồng hay con thuồng luồng ở dưới nước. Và khi mà con cháu đói thì ông tổ hay về cho. Thành ra trước tiên là cái đất dưới lòng nước á, là cái nguồn gốc của tất cả sự giàu có trong vũ trụ, tức là nơi mà phát tích ra tất cả mọi cái nguồn dồi dào. Chúng ta biết là rồng là mưa, thành ra vì vậy mà thời cổ người ta cho rằng cái sự phì nhiêu giàu có đó, đầu tiên là người ta cầu được, đầu tiên là mùa màng, cầu được mưa gió thuận hòa. Thậm chí cả cái loài người mà chưa có biết trồng trọt, chỉ có đi săn bắn hái lượm, người ta cũng biết là mùa mưa xong rồi thì là kẻ cỏ cây nó tươi tốt hơn, vạn vật ta sinh trưởng nhiều hơn, có ăn nhiều hơn. Cho nên là loài người lúc nào cũng cầu được mưa, cả những người chưa làm nông nghiệp cũng cầu mưa. Như là các thổ dân bên châu Úc, họ chỉ có đi ở chuồng ở trần mà họ cầm cái gậy, rồi họ đến đâu họ ăn đến đấy, đã gặp tổ mối thì đánh mối ra mà ăn trứng mối, gặp tổ kiến thì cũng thế mà gặp nước, mà họ cũng còn cầu mưa chứ đừng nói là nông nghiệp. Thành ra đầu tiên vì sao mà cái người tặng cái cô tớ gái ước gì được ấy lại là một cái người ở dưới đáy nước lên mà xưng là vua Thanh Hồ, tức là vua của hồ nước trong xanh, là vì lý do đó. Chúng ta đọc thì chúng ta không hiểu giữa cái chuyện hồ nước trong xanh và giàu có buôn bán nó dính gì tới nhau, thì hóa ra nó nằm trong cái loài người thái cổ là như thế. Thế rồi cái điều thứ nhì là trong cái câu chuyện cổ này, khuyết thường thường là cái câu chuyện cổ đương luôn là có cái chuyện là cái người này cứu cái người dưới nước, chẳng hạn như là thấy một con cá mà bỏ dưới nước cho con cá nó bơi trở lại, tức là biết quý trọng cái sinh mạng trong thiên nhiên. Tức là loài người thời thái cổ, thưa quý vị, khi mà họ khai thác thiên nhiên, họ ăn uống của thiên nhiên thì họ cũng biết là có đi thì phải có lại. Chẳng hạn như là ăn cá đừng có ăn hết mà phải nuôi cá con, là năm sau mới có cá mà ăn, chứ mình ăn mình tận diệt khai thác thiên nhiên thì có ngày thiên nhiên nó không còn có cho mình ăn nữa. Thành ra cái câu chuyện nó có cái ý là quý trọng chúng ta vừa phải, thôi có hưởng thụ cũng phải vừa phải có qua có lại với nhau. Thành ra thường thường đầu tiên là cái người này làm cái ơn gì đó cho thủy tộc, thủy tộc mới đền ơn đáp nghĩa, mới hiện lên tặng cho một cái cô tớ gái, tức là một cái người ở dưới thủy tề lên sống chung với mình, và người đó sẽ phù hộ cho mình từ nay trở đi, muốn lúc nào cũng có, muốn cái gì có cái ấy, muốn ăn thì có đủ ăn, muốn sống thì có đủ sống. Thành ra đã truyền bao nhiêu đời từ cốt truyện rất là ngây thơ đơn giản kia, là một người cứu một thủy tộc, tức là tổ tiên ông bà, nơi phát tích là trời mưa, phát tích là loài người, rồi mới tặng cho một cái vật gì đó về, lúc nào cũng muốn gì, muốn có ăn là có ăn ngay. Sau này nó mới phát triển bao nhiêu đời, tới cái đời mà người ta có buôn bán, có nông nghiệp, rồi phát triển lên thành thương nghiệp buôn bán. Người ta mới làm ra câu chuyện là ông lái buôn được cái cô đó về nhà buôn may bán đất. Chúng ta nên nhớ rằng những cái lời cầu phúc, cầu lợi, cầu tiền vào như nước của chúng ta bây giờ đều là những dạng hết sức là văn minh hiện đại của loài người. Cái dạng cổ nhất của loài người là chúc nhau có đủ ăn thôi là mừng rồi, kính thưa quý vị. Rồi thì sau đó thì là cái ý của câu chuyện là vì sao mà ông này lại mất tất cả đi, là bởi vì ông này không còn biết tôn trọng cái người tớ gái ấy nữa. Tức là không, khi loài người không còn biết tôn trọng thiên nhiên nữa. Chúng ta biết là con người đối với thiên nhiên á, con người có thể là rất là nặng tay đối với thiên nhiên. Thiên nhiên ngày xưa là một bà mẹ ban phúc đức cho loài người. Nhưng bây giờ trong tay loài người nó đã có đủ tất cả những cái phương tiện của văn minh, là loài người có thể vắt thiên nhiên như là người ta vắt sữa bò. Đối đãi với thiên nhiên không còn kính trọng như bậc cha mẹ ngày xưa nữa, mà đối đãi với thiên nhiên như là một cái cỗ máy làm ra lợi cho mình. Như một con gà đẻ trứng vàng, cứ bắt nó ra, bắt nó phải đẻ cho mình, bắt nó phải sản xuất cho mình. Nếu mà con người đối xử với thiên nhiên mà nặng tay, tàn bạo và thiếu tôn kính như thế thì hãy coi chừng có ngày, nếu mà thiên nhiên nó quật lại với loài người thì chúng ta sẽ có những thảm họa xảy ra. Bởi vì chúng ta không nên quá nặng tay đối với thiên nhiên mà cho mình là cha ông chủ nhân của thiên nhiên. Thiên nhiên nó mãi mãi vẫn còn là một bà mẹ đối với chúng ta. Nếu chúng ta không còn coi thiên nhiên như cha như mẹ, vì chúng ta đã là văn minh hiện đại rồi, chúng ta vẫn phải ưu ái với thiên nhiên. Dù là một người hầu đi nữa thì cũng phải đối đãi với người hầu ấy cho nó phải phép. Thành ra cái câu chuyện vì vậy mà cái cô Như Nguyện này là vậy đó. Từ cái chỗ mà ở dưới đáy nước lên mà cam thân về làm con đòi ở cho loài người là ý như thế. Tức là thiên nhiên nó đã bị loài người khắc phục vào loài người, nhưng mà đối đãi với nó phải đường hoàng tử tế và phải cho nó nghỉ mệt. Đừng có bắt nó quá đáng, đừng có bắt nó trồng quá đáng, đừng có gặt nó quá đáng, đừng có khai thác nó quá đáng. Vì có những cái nguồn nguyên liệu trong thiên nhiên chúng ta hết đi rồi thì không thể khai thác trở lại được. Cho nên vì vậy mới ám chỉ là cô gái này về làm đầy tớ cho cái ông nhà giàu kia. Ông nhà giàu kia một ngày kia vì lâu ngày làm chủ quên mất rằng đây là món quà tặng vô cùng quý báu của người ta tặng cho mình, mà nhờ thế mình làm giàu, tức là kể ra mà nói, trên cái giấy tờ là một người ở cho mình, trên cái thông lệ cuộc đời, nhưng bên trong cái ơn phải biết với nhau, đó là một loại ân nhân chứ không phải là không. Thành ra người ta đối đãi với mình như thế, ở với mình giàu như thế, người ta đi ngủ một ngày Tết thì đã có tội gì mà bắt cho người ta phải như thế, đánh đập người ta mới bỏ đi. Và vì vậy cuối cùng lại chui vào đống rác. Là vì sao quý vị? Bởi vì chúng ta thấy là trên đời này con người ta hay cho rằng cái này là cái đáng được tôn trọng, còn cái kia là cái không được tôn trọng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại chúng ta đều thấy món ăn, thức ăn của chúng ta cũng là bón bằng những vật phế thải mà lại trồng ra xanh tươi này nở. Những cái mà chúng ta chê là không ra gì, chúng ta hốt nó đổ bỏ đi, biết đâu nó lại là nguyên liệu làm ra những cái quý báu nhất cuộc đời của chúng ta. Thành ra vì vậy mà trong câu chuyện nó mới mượn cái hình tượng đống rác để làm tượng trưng cho câu chuyện này. Cái chỗ mà chúng ta chê, chúng ta quăng, chúng ta thải, chúng ta bỏ đi, biết đâu những cái quý nhất trong cuộc đời lại nằm hết ở trong đó. Thành ra vì vậy mà cô tớ gái này là mới chui vào đống rác ấy mà bỏ đi. Và sau đó cái người này tiếc rồi thì lại còn làm cái câu chuyện tâm lý rất là hay, là muốn dọa cô này trở lại mà lại làm cái chuyện là hốt rác đem đổ đi, thì cô này phải ra trở lại rồi mất hết tất cả mọi thứ, tức là đã không biết đâu là khinh, đâu là trọng. Hãy quay chừng, những cái mà chúng ta thường lấy làm khinh có nhiều khi lại là những thứ trọng nhất trong đời, chưa biết chừng. Mà những cái chúng ta cho là trọng như tiền tài, vật chất và của cải lúc nào cũng cầu vào, nhiều khi khi mà mất tình người, cả tình người ăn ở với cô tớ gái trong nhà, cho tới cái tình người đối với thiên nhiên, mất cơ đi rồi thì tất cả tiền bạc chúng ta có trong tay đều là không. Những thành tựu chúng ta có được trong tay, chúng ta đừng tự thị với nó, chúng ta đừng coi nó là đấy, tôi giàu rồi, tôi ngon lành rồi, mà đối đãi bạc với lại thiên nhiên hay với người khác hay với chính những người đã có ơn cho mình trong cuộc đời, hay thậm chí chỉ là người qua kẻ lại, một kẻ hành khất như đống rác trước nhà. Chúng ta chưa hề biết được cái gì là trọng, cái gì là khinh trong cuộc đời. Chúng ta không nên cậy, không nên tự thị vào những cái điều đó của mình mà leo lên mà là quá bậc như thế, thì có ngày cái sự lừng lẫy đó của chúng ta sẽ trả cái giá vô cùng đắt. Vậy trong cái câu chuyện vô cùng đơn giản này mà nó chất chứa rất là nhiều cái lối suy nghĩ của người cổ truyền. Người cổ truyền có thể là kém hơn chúng ta về cái ăn cái mặc. Người cổ truyền có thể kém với chúng ta về chuyện kiến thức nọ kia, nhưng mà tình người với cách ăn cách ở, thưa quý vị, loài người tồn tại ngót nghét già, non già đã 40.000 năm. Và thậm chí là nếu quý vị tin vào một số nhà nghiên cứu về khoa học thì còn tồn tại lâu hơn nhiều thế nữa. Thì chúng ta đừng ngỡ rằng chúng ta đã vội khôn ngoan hơn người xưa nhiều đến thế. Người xưa còn rất nhiều cái gói ghém bên trong những câu chuyện mà nghe chừng là ngây thơ. Nghe câu chuyện ai lại không buồn cười với không quý vị? Chuyện gì mà vớ vẩn, con đòi chui vào đống rác, con đòi trốn đi từ nhà hết giàu, chuyện vớ vẩn, con đầy tớ thì có việc gì mà phải quý nó, mà đống rác trước nhà đem đổ đi có cái gì mà phải kiêng phải cữ, rõ. Mấy người ngày xưa chỉ dị đoan lắm điều, bày đặt những cái chuyện không đâu. Người học khoa học nghe xong cười nhạt, khinh rẻ, bỏ đi, cho là chuyện không ra gì, bằng không là làm những câu cười nhạo một cách vô ý thức, như là đống rác to lắm hay sao mà cả một cô gái chui vào trong đó. Người ta không biết được rằng đằng sau những câu chuyện như thế là người ta luôn luôn là một cái biểu tượng. Thưa quý vị, những biểu tượng ấy nó chất chứa những cái sự khôn ngoan và suy nghĩ của người ngày xưa. Không phải là khôn ngoan cái kiểu mà thông minh đá đáp của chúng ta bây giờ với nhau, mà là một cái bài học về cái huệ, về cái tuệ, về cái ăn ở trên đời với nhau, là những điều hết sức đáng thú vị. Vì vậy thưa quý vị, trên đời sống với nhau chúng ta phải nương, phải tựa, phải để ý cho nhau. Thành tựu ra lúc nào chúng ta lừng lẫy lên đều là những lúc mà sau này chúng ta phải hối. Đó là cái điều hết sức là quan trọng mà cả thế ngữ luôn luôn cũng phải nhắc lại với chính mình, phải không quý vị? Lúc nào cũng thế, chúng ta phải nhớ rằng trên đời này có qua có lại với nhau tất cả. Cho nên đó là câu chuyện về nàng Như Nguyện chui vào trong đống rác mà thế ngữ có nhớ lại được, và có đọc một số bài giảng của các nhà chuyên khoa nghiên cứu về các vu môn đàn tích. Chính những người biết từ những cái huyền thoại rất là thô sơ của người thổ dân châu Úc, mà trong tương lai thế ngữ hy vọng sẽ có dịp trình bày cùng quý vị mới so sánh được. Hiện giờ cái người thời đại đồ đá của Việt Nam mà đào xấy được ở Bắc Sơn Phùng Nguyên đó, thì họ đã di cư đến châu Úc hết rồi. Tổ tiên của người Việt mà xương sọ để lại ở núi Đỏ đó, thật ra mà nói phần còn lại Việt Nam không bao nhiêu, mà họ đã di cư đến châu Úc, vì châu Úc ngày xưa không có dân cư châu Úc chính từ Đông Nam Á ra. Mà người ngoài châu Úc vì nhiều lý do phát triển của châu lục đó, họ không có phát triển văn minh lên được, mà ra đó rồi thì họ kẹt lại ở thời đại đồ đá. Họ vẫn còn những con người nguyên thủy đến bây giờ, họ là những con người duy nhất trên thế giới còn chưa biết đến nông nghiệp. Thành ra khi người ta nghiên cứu thần thoại và truyền thuyết của họ đó, thì chính là những cái điều rất là tiện để so sánh với những điều chúng ta vẫn còn ở Việt Nam cho đến ngày nay. Có nhiều cái góc độ của văn hóa Việt Nam hay là văn hóa Đông Nam Á, thậm chí văn hóa ở cái lưu vực Trường Giang như nước Sở cổ, phải đọc đến thần thoại của châu Úc, những vu ngôn đẳng tích của thầy Mo bên đó người ta còn kể, thì mới tìm được những lóe những cái đó. Thành ra ở châu Úc cũng có dạng chuyện này, cũng có những cái trũng nước và trong nó có thùng luồng, và cũng có một người cứu con thùng luồng nó mới cho à, một con thùng luồng con lên ở, thùng luồng con lên ở, xong rồi người kia không biết bạc đãi đập vỡ trứng thùng luồng, thành ra nó mới bỏ nhà, nó bỏ nó đi, nó biến mất vào lại trũng nước, và từ đó trở đi thì người này lúc nào phải cực khổ mới có ăn, vì cái ăn kiếm rất khó. À, chúng ta người Việt đi di cư châu Úc cũng rất nhiều, à, chúng ta đừng nên theo gương người da trắng mà cho những người thổ dân châu Úc mà nguyên thủy là những người man rợ ngu si đần độn đến giờ này mà vẫn còn cặp cái gậy đập tổ mối kiếm ăn. À, Thế Ngữ mong rằng trong chương trình tương lai mình sẽ trình bày rất nhiều lý do cho ta thấy là vì sao mà họ ở châu Úc trong 40.000 năm mà họ vẫn không đi khỏi đổ đá, không phải là vì họ mà là vì cái cơ duyên của cái châu lục nó không cho phép họ. Còn cái người da trắng đến sau mà lại trong vòng chỉ có 100 năm mà làm được cái xã hội tiên tiến mà là mạnh mẽ cường tráng như thế là bởi vì họ đem được những cái khí cụ từ châu Âu tới. Những khí cụ đó châu Âu thì dễ phát triển ra, phát triển được rồi sang qua thì cải tạo được châu Úc thì mới làm việc được. Còn cái người châu Úc tự nhiên nó không thể có. Người da trắng nếu đẻ ra ở châu Úc ngày xưa thì cũng đến như người bản dân bản địa mà thôi. Người châu Úc khắc phục, người da trắng khắc phục được thiên nhiên châu Úc là bởi vì họ mang được những kiến thức có được từ các châu lục khác tới, còn kiến thức bản thân châu Úc có thể phát triển lên được thì mãi mãi không thể cải tạo được châu Úc. Thành ra không phải người thổ dân ở họ ngu si gì hơn người da trắng mà là cái thế của cuộc đời làm cho họ phải như thế mà thôi. Thành ra mong rằng người Việt của chúng ta ở với châu Úc đừng có nhìn họ mà khinh bỉ họ, vì họ là những người dân hết sức là đẹp và trong những suy nghĩ hoang sơ của họ có rất nhiều điều đáng quý mà giữ lại. Chúng ta đừng lầm cái sự phát triển của văn minh với văn hiến. Con người ta có thể vô cùng thô sơ như tổ tiên của chúng ta ở đầu thế kỷ 20 đến nhìn vẫn thấy những ông bà nông dân lam lũ chân đất cày ruộng một nắng hai sương bên Việt Nam. Thật ra mà nói thì cũng chưa chắc gì, nhìn thoạt vào cái người phương Tây lúc nó mới qua nó nhìn chắc nó cũng khinh rẻ các cụ của mình lúc bấy giờ, cũng chẳng kém gì bao nhiêu người da trắng mà nhìn người thổ dân châu Úc. Nhưng bên trong ông bà của mình truyền lại biết bao nhiêu là câu chuyện mà chúng ta phải chiêm nghiệm thấy với nó. Vì văn hiến không phải là văn minh, vật chất không phải là tinh thần. Người ta có thể vô cùng nghèo vật chất và vô cùng giàu có về tinh thần, và cái kho vu ngôn đẳng tích phong phú vô cùng của châu Úc là cái chứng tích cuối cùng còn lại của loài người ở thời đại đồ đá mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Loài người nói chung phải nghiên cứu, mà là loài người của chúng ta ở Đông Nam Á lại càng phải nghiên cứu để biết được những gốc tích tổ tiên đất cổ của mình ra cái vùng châu lục đó bị mai một đi, thành ra nó bị đứng lại, nó bị frozen lại. Sẵn dịp đó thì chúng ta cũng vì thế chúng ta kêu gọi tất cả chúng ta hãy trở về với văn hóa của đất nước của mình. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu trong cái lúc nghịch cảnh này của dân tộc, chúng ta hãy trở về và ưu ái. Cái từ huyền thoại này do đó của Can Bảo đời Tấn chép ra, mặc dù đầu tiên chép bằng tiếng Hoa Hạ nhưng mà nó là huyền thoại của vùng đất Sở, tức là ngày xưa không thuộc về các vua của Hoa Hạ như vua nhà Thương, vua nhà Chu mà thuộc về văn minh của Bách Việt dưới này. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu đầy đủ, đây không phải là một cái tục của Hoa Hạ truyền sang như nhiều người lầm tưởng, mà là một cái tục từ nước Sở do Can Bảo chép, rồi sau đó nó lan lên khắp Hoa Hạ và rồi thì ở Việt Nam nó cũng lan qua tới, nhưng mà đã có những văn hóa bản địa chung Bách Việt với nhau rồi. Cái tục này không phải mới lạ gì đối với chúng ta mà phải đợi đến khi Hoa Hạ qua chúng ta mới có đâu, kính thưa quý vị. Và trước khi chia tay chúng ta còn kể một câu chuyện vui nho nhỏ trong đầu ngày Tết để chúng ta cùng nghe với nhau, kính thưa quý vị. Đó là một lý do nữa để cho người ta không quét nhà ngày Tết. Còn một câu chuyện nữa chỉ Việt Nam mới truyền tụng rằng ngày xưa trên trời Ngọc Hoàng, ông trời đã có bà bếp này là bà nấu ăn rất là ngon, được nấu bếp cho ông trời. Nhưng mà bà lại ở một mình thì bà cũng buồn, bà si mê một cái ông nài ngựa trên nhà trời. Trên nhà trời cũng có chuồng ngựa và có chiếc nài ngựa vậy, thưa quý vị. Chúng ta nhớ Tôn Ngộ Không trong bộ truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân Bề Minh được tuyệt vời lên trời phong làm chức Bật Mã Ôn, quý vị nhớ không, làm chức nài ngựa trên trời đó. Thành ra là cái bà nấu bếp này ở nhà trời bên Việt Nam thì cũng si mê một cái ông nài ngựa nào đó. Thành ra lúc nào bà nấu ăn cho trời xong rồi bà cũng chia phần ra đút cho ông này ăn. Là ông này tuy là nài ngựa nhà trời mà ăn ngang với ông trời không thua một tí nào cả. Nhưng một hôm kia cơ khổ đến lúc mà gần Tết giáp hạt đó, thì bà này bà lại nấu ăn xong rồi thì bà bận tíu tít ngày hôm đó, quá nhiều việc bà nấu món, bà có để phần riêng cho ông tình nhân của mình nhưng mà chưa kịp đem ra cho ông, bà còn đang bận dở tay. Thì ông kia chăn ngựa về đến nơi rồi ông đói lắm, ông vào mò vào bếp tìm xem có gì ăn hay không. Thì ông uống được vài chén rượu ông say say rồi ông quên mất cả nể nang, ông mới nhón cái lòng bàn vào mở hết cái tiệc của các chư thần trên nhà trời đã ăn hết mỗi món, ông nhón một ít rồi ông đi ngủ. Cho nên đến lúc mà là Ngọc Hoàng, ông trời, bà trời mở cái nào lòng bàn mời tiệc mọi người thì món nào cũng đã có người nếm qua rồi, trông rất ư là mất thể diện. Ông trời giận lắm mới truy ra, cuối cùng thì bà dĩ nhiên bại lộ cơ mưu mọi chuyện. Bà bếp và ông nài ngựa đều bị đày xuống nhà xuống hạ giới. Bà bếp thì vì cái tính bà hay la liếm Bà Nga bây giờ bắt bà đi ăn bẩn để phạt cái tội đó. Thành ra bà hóa ra cây chổi, một quanh năm phải ăn toàn rác rến của loài người. Cho nên Ngọc Hoàng cũng thương bà, ông trời cũng thương thì nói là ba ngày Tết thì nhớ mọi người cho nó nghỉ. Đừng có bắt nó làm việc nữa, nó đã đi ăn la lím khắp nhà mình một quanh năm rồi, ba ngày Tết cho nó nghỉ. Đừng có làm phiền đến nó. Còn ông nài ngựa kia thì biến thành là một cái thứ cỏ mà người ta nói là khi mà con ngựa mà nó đau thì là uống cái cỏ đó thì nó đau bụng thì nó khỏi ngay, là ông vẫn còn chất giữ ngựa trong người như thế. Là câu chuyện rất là đơn giản và ngây thơ nhưng mà câu chuyện rất là thú vị và cho chúng ta những tràng cười thoải mái trong cái ngày xuân đầu này. Kính thưa quý vị, như vậy thì trước tay khi chia tay, Thế Ngữ sẽ có một lời gửi gắm cùng với nhau rằng chúng ta văn minh vật chất sống quá sung sướng, chúng ta có biết bao nhiêu là nhu cầu thưa quý vị. Chúng ta thử nhìn một người chúng ta lại ngày xưa ở Việt Nam không có gì cả, thế mà cũng sống trọn một kiếp người. Bây giờ qua bên nay thì nó quen tay đi rồi, bây giờ không có cell phone thì tôi chết, không có xà phòng thơm thì tôi chết, không có nước nóng thì tôi chết, không có xe hơi thì tôi chết, không có cái này thì tôi chết, không có cái kia thì tôi chết. Mà nghĩ lại xem loài người tồn tại trong ngần ấy năm có thiếu có cái thứ gì đâu mà có ai chết đâu. Thành ra thưa quý vị, chúng ta nếu mà đã lung cái nhân dục trong lòng mình thì muốn bao nhiêu cũng không đủ, mà đã xếp lại giản dị và gọn ghẽ thì cũng sống thật là nó đơn giản, cũng sống cho đến ngày chuỗi ngày tàn, nó chẳng có gì khó khăn. Chúng ta vì vậy trong những văn minh vật chất ngụp lặn, chúng ta đừng quá quên rằng chúng ta hãy ưu đãi thiên nhiên, hãy gần kiệm là một tí, hãy sống vừa phải là một tí. Vì với cái đà này, nếu mà loài người chúng ta mà ai cũng xài khăn giấy mà xả rác thả cửa này thì có một cái điều chúng ta khó dân chủ hóa toàn cầu. Bởi vì sao, kính thưa quý vị, nếu mà ai mà cũng có cái mức sống như người Mỹ hiện giờ thì cả cái hành tinh này chặt hết cây không đủ phục vụ cho các ông bà ấy làm giấy hì mùi trong một năm. Thành ra chúng ta muốn đem cái cuộc sống văn minh hiện đại đến cho mọi người thì mỗi người văn minh cũng phải sống bớt cái thả cửa đi. Lâu nay vì chỉ có một số ít của loài người là được hưởng cái quy chế tối cao, cho nên như là thay tã cho con cũng vứt tha hồ và thang giấy vứt tha hồ. Chúng ta không thể nào để cho cả 4 tỷ người trên thế giới này đều được mức sống như thế vì cây cối sẽ cạn. Sở dĩ lâu nay thế giới thứ nhất là sống được như vậy là vì họ là một cái phần rất nhỏ của toàn thế giới. Chúng ta đừng có cái ảo vọng là chúng ta có thể làm cho tất cả người dân ở nước Hoa Hạ hay tất cả người dân ở nước Bangladesh đều sống được như người Mỹ đang sống hiện giờ. Để có được phần chia cho mỗi người thì hành tinh này nó chỉ có bấy nhiêu thôi quý vị. Cây cối còn có thể mọc lại được mà sợ trồng không kịp. Chứ còn chúng ta biết những thứ như dầu khí hay là kim loại, đó là một cái phần finite, chúng ta mà khai thác hết rồi thì nó sẽ hết. Thật ra mà nói, chúng ta muốn có được miếng cho toàn mọi thể loài người thì chúng ta phải nhớ rằng cái mà chúng ta đang hưởng ở nước Mỹ này chia đều cho khắp loài người thì nó phải bớt xuống một tí. Thành ra trong tương lai, chứ chúng ta không nên đòi 80 triệu dân Việt Nam mà làm cho họ qua đêm sống lại, mà được như người Mỹ bây giờ sống thì cũng chỉ trong vòng nghĩa là 100 năm thì thế giới phải kêu lên rằng mọi người phải bớt. Thành ra chúng ta nhớ kỹ những câu chuyện của nàng Như Nguyện cổ này và nhớ rằng cái tâm của loài người là cái điều chủ yếu hơn. Con người thay đổi cái tâm của mình quan trọng hơn là thay đổi cái vật chất bề ngoài. Vì chính điều đó mà chúng ta có những điều đáng buồn thế giới ngày hôm nay. Chúng ta hãy về với cái tâm vô cùng đơn giản của những con người nguyên thủy, cái tâm biết quý cô Như Nguyện, không có đánh đuổi cô ấy trong ngày Tết để cô ấy chui vào đống rác bỏ đi, mà chúng ta sống với nhau bằng cái tâm và bằng tình người. Thế Ngữ ngồi đây nói những câu này, cái tâm của Thế Ngữ đã đẹp hay gì chưa? Thưa quý vị, chưa. Thế Ngữ không phải là lấy cái tư thế là kẻ đã làm được điều này rồi mà dám bảo bàn cùng quý vị, mà chỉ là chia sẻ cùng người trong đêm với nhau. Tôi sợ ma cũng như anh sợ ma, chúng ta cùng mỗi người nhắc nhở với nhau để đỡ sợ mà thôi, chứ không dám tự xưng mình là người cầm đuốc đi trong đêm mà thất lễ cùng tất cả quý vị. Mong rằng chúng ta sống với nhau lấy cái tâm chan hòa, chín bỏ làm mười, cũng như Thế Ngữ nhận tình ưu ái của quý vị từ hàng bấy nhiêu lâu nay. Có điều gì quý vị gọi lên góp ý, Thế Ngữ luôn luôn cảm ơn và trân trọng. Có những điều gì bàn cãi với nhau đều chỉ là trong cái tư thế là thưa quý vị khi trà dư tửu hậu cùng nói với nhau. Có điều gì phiền tai nhau quý vị niệm tình bảo ban cho, Thế Ngữ cũng luôn luôn là nghĩ lại, nghĩ thật là kỹ rồi thế đứng của mình giữ hay như thế nào thì cũng xin trình bày tất cả thưa gửi cùng quý vị. Mong rằng chúng ta tiếp tục cái chấm hậu tình đó ở với nhau, và trong tương lai dài lâu chúng ta còn có nhiều ngày để đến tâm sự cùng với nhau trong những tháng ngày cô đơn. Vì kiếp người thưa quý vị cuối cùng là cô đơn, chúng ta sinh ra một mình rồi ngày mai ra đi cũng sẽ một mình. Trong cái lúc đêm trường chưa đến đó, còn ngày này chúng ta ngồi đàm đạo với nhau một vài tuần tà, tưởng không phải là cái điều gì quá đáng. Trong cái cõi 36.000 ngày này, lại một ngày xuân, Thế Ngữ lần nữa chân thành tri ân tất cả quý vị. Và Thế Ngữ đây không phải là mèo khen mèo dài đuôi là xin được mạn phép ở đây gửi lời trân trọng cảm ơn đến tất cả ban giám đốc và quản trị của đài VOVN đã tạo cho Thế Ngữ một diễn đàn nơi đó Thế Ngữ có thể được lên, được tâm sự cùng tất cả mọi người. Tên tuổi quý vị trong đài thì mình không có nêu lại với nhau làm gì để mà phiền tai nhau, phải không quý vị? Chúng ta đều biết nhau là ai cả. Vì vậy xin cảm ơn tấm thịnh tình của quý vị thính giả và xin cảm ơn sự ưu ái của đài VOVN đã dành chúng ta một diễn đàn để được đến được cùng nhau. Chúc tất cả quý vị trong đài VOVN, người ngồi máy cho đến ban giám đốc, từ cô Như Nguyện bình thường nhất cho đến ban giám đốc quản trị cao nhất, tất cả mọi người một mùa xuân thật vui, thật đẹp, thật tràn đầy ưu ái. Trong nhà sẽ vui như pháo nổ quanh năm, con cái ai cũng thành đạt, vui vẻ, may mắn. Và xin chúc tất cả quý vị thính giả của đài một năm mới thật an khang, thật thịnh vượng. Đây là ngày đầu năm, Thế Ngữ vô cùng sung sướng được lên đài tiếp chuyện cùng quý vị và mong rằng quý vị được một ngày xuân hết sức là đậm đà. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau, mồng 8 Tết.